Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 75, giành lấy cuộc sống mới. Thông linh thuật, Orochimaru biểu thị không hiểu, nhưng là một giây kế tiếp hắn liền biết, thuộc về ở thông linh thuật ánh sáng tán đi sau đó. Một bạch mã ra bọn hắn bây giờ trước mặt, trong ánh mắt có lấy vô cùng cao ngạo, xem thường bất cứ người nào. Heraclius, Orochimaru có thể không nghĩ tới. Heraclius sẽ xuất hiện tại cái này địa phương. Ishi làm sao sẽ cùng cái này địa phương có lấy dây dưa dễ má. Cái này không hợp đạo lý nha. Chính mình nhưng là tiêu phí thật lâu thời gian thật dài tra hỏi số lớn điển tịch. Chính mình hôn lại tự tìm phòng. Mới phát hiện cái này địa phương. Mới phát hiện Uchiha Madara vị trí. Chính mình hôm nay nhưng là mang lấy Nagato tới đồ thần. Giết Uchiha Madara sau đó thì có một cụ mỹ lệ thí nghiệm tài liệu thực tế. Mà còn chính mình còn nắm giữ cái kia cấm thuật. Dĩ nhiên cái này địa phương có Ishi sủng vật tồn tại. Vậy có phải hay không nói hắn đã sớm cùng Uchiha Madara đánh đối mặt? Có lẽ vẫn cùng Uchiha Madara đạt thành hiệp nghị. Không phải làm sao sẽ làm cho mình sủng vật tới thủ môn. Nhưng là sau một khắc hắn lại cười lên. Heraclius ở chỗ này tốt hơn. Hắn đã sớm đối với nó thèm chảy nước miếng. Ngựa, Nagato cũng không có coi thường con ngựa này. Dù sao ngựa này tướng mạo khí phách. Cũng không phải là một dạng mặt hàng. Hả, nó tại sao như vậy hít hơi? Nagato nhìn thấy Heraclius ngẩng lên thật cao đầu. Tiếp lấy lỗ mũi vừa dùng lực, mắt nhìn thấy bạch khí tại nó chóp mũi vây quanh. Một cổ cường đại sức gió xuất hiện ở nó bên người. Trốn, Orochimaru nhưng là biết rõ Heraclius lợi hại. Nắm lên Nagato liền lui về phía sau nhảy. Nhưng là tại cái huyệt động này trong hoàn cảnh, vẫn là không có chạy ra khỏi tuyệt mệnh chi hô hấp phạm vi tác dụng. Lâm vào sự giảm oxy huyết trạng thái. Hai người vô cùng khó chịu. Chuyện gì xảy ra? Nagato nói một câu. Tiếp lấy liền thấy Heraclius một chân đá đến. Một cước này còn không có đi xuống Nagato liền biết không có thể tiếp. Hai tay một chương. Ngoại đạo chi lực tác dụng tại quanh thân. Thần La Thiên Trinh. Kịch liệt lực bài xích vờn quanh tại Nagato quanh thân. Heraclius nhất cái tử đá tới lập tức bị phản đạn đi. Ngăn đỡ tại sơn động đá kia đụng nát, lộ ra phía sau đại đại động quật, mà Orochimaru bởi vì thật sớm né tránh, không có thu được liên lụy. Hai người nhanh chóng chạy trốn tới trong động quật, từng ngụm hút vào không khí, chậm biết thân thể thiếu dưỡng trạng thái. Động quật vô cùng là trống trải, có lấy số lớn nhân loại hoạt động dấu vết, trừ một viên cao lớn quỷ dị đại thụ cùng một cái khổng lồ pho tượng ở ngoài. Còn lại đều là thường gặp vật. Tại trong hang chỗ tối tăm, một cái y học máy móc trong, một người đang tại bên trong nằm lấy. Một loại màu trắng vật chất chính thông qua mười mấy cái thông nói truyền vào thân thể của hắn, cải tiến hắn thân thể tố chất. Hết thảy các thứ này quá mức bí ẩn, cho nên Orochimaru cùng Nagato cũng không có nhìn thấy. Xích, xích, xích. Tại một đống đá vụn dưới, Heraclius xoay mình nhảy ra, từ ăn sữa đậu nành đạo chi sau tăng thực lực lên. Nó còn không nghĩ tới chính mình lại bị một cái bình thường nhân loại dùng yêu thuật đánh bại. Nó nhanh chóng đánh một cái mũi phì phì, nhanh chóng động tác nhiễu loạn không khí lưu động, nhượng một bộ phận không khí bị đè ép mà tạo thành pháo không khí. Không thua gì Sukaku luyện không đạn, Nagato không có dùng thần La Thiên Trinh. Thay đổi thân thể né tránh pháo không khí. Trên không trung thời gian đem bàn tay hướng Heraclius. Vạn tượng thiên dẫn. Cái này loại năng lực đặc thù nhượng Heraclius không biết rõ làm sao phá biết. Trước hai cái móng gắng gượng nhập vào khắp mặt đất. Nhượng thân thể của mình sẽ không bị kéo đi. Tiếp lấy sau hai cái móng cũng bắt trước làm theo. Mang đến trở lực nhượng thân thể không nhúc nhích. Nagato gia tăng chakra phát ra. Heraclius bốn con chân trên đất trên vạch ra bốn nói thật sâu lõm. Bát kỳ chi thuật, Orochimaru chẳng biết lúc nào cư nhiên đi tới động quật bưng. tiếp lấy một cái khổng lồ bát kỳ chi rắn liền từ trên trời hạ xuống, nện ở Heraclius trên người. Cái này loại lực tàn phá người bình thường đã sớm chết. Nhưng là Heraclius, nhưng là gân cốt cường tráng siêu phàm sinh vật. Cứ nhiên tại ngay từ đầu va chạm đi qua, gồ lên khí lực đem bát kỳ đại xà lên tiếp lấy một móng liền đá vào đi ra ngoài. Lúc này Heraclius khả năng bị đụng ngốc, móng cư nhiên không có đá vào bát kỳ đại xà trên người. Ngược lại thì đem bên cạnh vách núi đá ra một cái 10 mét lớn nhỏ hố. Orochimaru khuôn mặt trên xuất hiện mồ hôi, nhưng là trong mắt không ngừng được hưng phấn. Một mình hắn đối phó con ngựa này mặc dù khó khăn, nhưng là ra trên một cái Nagato nhưng là dễ như phản trường. Nagato cũng phát hiện Heraclius sáp lá cả năng lực mạnh vô cùng, chính là xua tan cùng nó sáp lá cả ý nghĩ, lợi dụng chính mình nắm giữ lục đạo nhẫn thuật cùng Orochimaru đánh sát biên cầu. Đường bát kỳ đại xà bị Heraclius từng miếng đem 8 cái đầu xé đi xuống thời gian, nó cũng là đến nỏ hết đà, nhưng là từ chuẩn tâm cũng không cho phép hứa nó đầu hàng. Ngựa vương hậu duệ, không cho phép quỳ mà sống. Isi đợi chính mình giống như bằng hữu, hắn đem chính mình ở lại chỗ này trấn thủ động quật. Mình làm nhiên không thể nhượng hắn thất vọng. Đây là thân làm một con ngựa danh dự. Tuyệt diệt chi hô hấp. Heraclius phổi trước bị đánh ra một cái vết thương, hiện tại cưỡng ép sử dụng tuyệt chiêu đưa đến phổi tan vỡ, sau đó mới không hô hấp khả năng. Lần này hô hấp chính là nó một lần cuối cùng. Lấy sức sống bộc phát ra tuyệt chiêu, đạt tới Heraclius cuộc đời này tột cùng nhất. Bất quá vẫn không có đạt tới chân không tiêu chuẩn, nhưng là đã quá. Nagato cùng Orochimaru đã nằm rót ở địa nan lấy hô hấp. Không khí bị số lớn hút đi, sau đó áp suất không khí hạ thấp, cho thân thể mang đến nặng nề gánh nặng. Nếu không phải cái này thân thể hai người cường hãn đã sớm chết. Vạn tượng thiên dẫn. Nagato lần này sử dụng chiêu này không phải đi kéo túm Heraclius, mà là xa xa trong lối đi không khí. Một cơn bão táp lập tức tại trong hang sản sinh, mà không khí trở lại để cho bọn họ thoát khỏi khử oxy trạng thái. Heraclius vô lực không hy vọng lấy một màn này. Sau một khắc liền thấy Orochimaru cười âm hiểm lấy đi tới, trong tay còn cầm lấy một chương phù chú. Xì, trong bão tố đột nhiên chui ra một bóng người, một chân đá bay Orochimaru. Quay đầu nhìn về phía Heraclius, trong ánh mắt ánh sáng dần dần lấp đầy Heraclius tâm hồn. Sau đó ánh mắt nó lại nhiên thành một bộ Serenian. Mặc dù chỉ là vừa vặn dung hợp đệ nhất tế bào, nhưng là mang đến hiệu quả chính là vô cùng cường đại. Biệt thiên thần lại có thể sử dụng. Toàn thân trơn bóng xi xui lầm bầm lầu bầu, mới từ trong ống nuôi cấy xuất hiện hắn hết sức hài lòng mình bây giờ năng lực. Lúc trước cái này đánh đều không đánh lại Heraclius, chớp mắt trong lúc đó tự thành hắn sủng vật. Bất quá hắn còn không có cười hơn mấy giây, liền thấy Heraclius trong miệng tràn ra máu tươi, tiếp lấy vô lực nằm ở trên đất chết. Trước ta tránh cửa chính đi vào, chính là cảm giác mình không đánh lại lão sư sủng vật. Hiện tại người này mặc dù bị ta khống chế, bất quá lại chết, thật là không nghĩ để cho ta đạt được một cái cường lực trợ thủ. Mặc dù nơi này còn có hai người, bất quá, chấm ngoặc kép. Xi xui nhìn về phía sau hai người, nhãn thần vô cùng đáng sợ, giống như là đang quan sát hai cái hàng hóa. Hắn sờ một cái chính mình cằm, ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, lâm vào trầm tư. Bất quá ta còn có một con mắt có thể vận dụng. Kết quả đối phó người nào mới tốt? Ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.